Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, trang 318. Nàng không có tùy tiện công lại đây, mà là ra dáng ra hình trước quan sát một chút hoa vinh nguyệt trên người có hay không sơ hở. Phỏng chừng là Tiêu Hàn giáo nàng, trước mắt xem ra Tiêu Hàn cái này lão sư cư nhiên còn có điểm giống dạng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tư thế thật sự có thể nói được thượng toàn thân đều là sơ hở. Nàng liền căn bản không như thế nào phòng thủ. Tiêu Hàn ở bên kia ồn ào, người chung quanh cũng đang xem náo nhiệt. Thanh y thư sinh ở một đám xem náo nhiệt người giữa tựa hồ cũng không có nửa điểm cực kỳ. Đúng lúc này, Lý Tĩnh Di bỗng nhiên liền ra tay. Nàng trong tay cầm kia thanh kiếm, lấy một loại tương đối mà nói còn tính rất nhanh tốc độ xuất kiếm. Tư thế này tuy rằng ở người giang hồ trong mắt thoạt nhìn cũng không như thế nào mau, nhưng là ở chung quanh này đàn người thường trong mắt cũng đủ nhanh. Vì thế chung quanh ngày thường thích Lý Tĩnh Di bác trai bác gái đại ca đại tỷ nhóm nháy mắt vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, trong lúc nhất thời trong phòng vui sướng cùng tướng thanh tiểu viên dường như. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là ở trong lòng bay nhanh phán đoán Lý Tĩnh Di xuất kiếm bộ dáng. Ân, săn xe thực ổn, lực lượng cũng đủ, phòng trường này mấy tháng là thật sự không có một tia lơi lỏng a. Nhưng là tốc độ chung quy là chậm như vậy một chút. Dù sao cũng là mười mấy tuổi mới bắt đầu luyện, đã có chút chậm, cho nên thoáng có chút chậm cũng là bình thường. Cái này tốc độ ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt đã tính thượng là chậm động tác, cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng tiếp được kia thanh kiếm. Nàng thậm chí còn có nhàn tâm dùng cái lục tiểu phụng thành danh tuyệt kỹ, dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy kiếm, vẫn là kia phó toàn thân đều là sơ hở dáng ngồi. Thoạt nhìn tựa hồ là thanh thản đến cực điểm, đương nhiên cái này tốc độ ở chung quanh người trong mắt kia cũng thật coi như là bay nhanh, cho nên bọn họ đều chỉ là thấy hoa mắt, sau đó liền thấy Lý Tĩnh Di kiếm bị kẹp ở nửa đường. Hoa Vinh Nguyệt như cũ ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo như vậy một tia tươi cười, thiết. Tiểu hoa ngươi liền không thể nhường một chút hài tử sao? Ngươi như vậy đả kích hài tử nhân ra ngày mai liền không cùng ngươi luyện, chung quanh vây xem. Quần chúng nhóm sôi nổi phát ra như vậy thanh âm, đương nhiên bọn họ cũng không có gì ý xấu. Đại bộ phận chỉ là thuần túy bởi vì hảo chơi cho nên hạt ồn ào mà thôi. Lý Tĩnh Di bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy nhẹ nhàng tiếp được, trên mặt cũng có chút mờ mịt. Nàng đảo không giống chung quanh đám kia vây xem quần chúng giống nhau chỉ là hạt ồn ào. Trải qua như vậy mấy tháng rèn luyện, nàng cũng coi như là có thể hơi chút xem hiểu một chút đồ vật. Hiểu một chút, lúc sau phản ứng chính là ngươi sẽ không lại quang kêu, nghiêu bức, cùng, 666. Ngươi sẽ thật sự đi tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có chút thời điểm, một ít hiểu người kỳ thật so không hiểu người càng có thể nhìn ra một sự kiện là dễ dàng vẫn là không dễ dàng. Liền giống như phía trước cơ hồ không hiểu Lý Tĩnh Di chỉ cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là cái tương đối lợi hại đại ca ca, nhưng là hiện tại Lý Tĩnh Di lại xem Hoa Vinh Nguyệt khi lại bỗng nhiên phát hiện nàng ra tay bộ dáng cơ hồ đã đánh vỡ này mấy tháng tới nay Tiêu Hàn dạy cho nàng tất cả đồ vật. Tiêu Hàn nói ra tay trước muốn quan sát sơ hở Hoa Vinh Nguyệt một thân sơ hở. Tiêu Hàn nói muốn quan sát đối phương động tác, tới suy đoán hắn ra tay phương thức cùng ra tay phong cách. Hoa Vinh Nguyệt liền vô cùng đơn giản duỗi tay một kẹp. So nàng lấy bát cơm đều dễ dàng, liền đem nàng kiếm cấp kẹp lấy, đây là có chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Di biểu tình, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế nhẹ giọng nói. Thiên hạ võ công, không gì chặn được, vô mau không phá, nàng nói lời này tựa hồ mơ mơ hồ hồ. hoàn toàn không có Tiêu Hàn giáo nàng khi theo như lời như vậy, kỹ càng tỉ mỉ ôn hòa hiểu. Đối với lúc này Lý Tĩnh Di tới nói, lời này nàng tựa hồ nghe đã hiểu, tựa hồ lại nghe không hiểu, đây là nàng sở không quen thuộc một loại cảm giác. Nàng ở nàng mười mấy năm trong cuộc đời lần đầu tiếp xúc đến, Tiêu Hàn từ bên kia vẻ mặt khó chịu nói. Ngươi tránh ra, cùng tiểu hài tử ra tay ngươi cũng một chút đều không phóng thủy. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Ở kia lẩm bẩm cái gì đâu? Kỳ thật ta thả, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng nói, nhưng cũng không có trông chờ Tiêu Hàn có thể nghe thấy. Nàng ở trong đám người bỗng nhiên thấy một cái thanh y thư sinh thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Đem nàng đều cấp xem sửng sốt. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói trên người nàng có gì? Yêu cầu bị người như vậy nhìn chằm chằm xem sao? Chương 179 Bách Hiểu Sinh đại khái là bởi vì thanh y thư sinh nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt thời. Gian thật sự là quá dài, cho nên tự nhiên làm Hoa Vinh Nguyệt trong đầu hiện ra rất nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Kết quả lại ở Hoa Vinh Nguyệt sắp mở miệng hỏi thanh y thư sinh sao lại thế này thời điểm. Hắn đem đầu chuyển qua, hắn bởi vậy, Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn không có cách nào lại đi hỏi hắn, nàng nhìn mắt ở nàng trước mặt Lý. Tĩnh Di tiểu bằng hữu giống như hoàn toàn không có nghe hiểu được Hoa Vinh Nguyệt đang nói cái gì. Ngoại ý, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói thêm nữa. Xoay người liền giúp Vạn Phù Liên lộng cơm chiều đi, dư lại mấy cái bác trai bác gái tự nhiên nên đi. Đi, nên tán tán, nhưng nếu nói trước đó thanh y thư sinh vẫn luôn đem Lý Tĩnh Di đương thành là cách. Vách hàng xóm ra dưỡng tiểu thí hài mà thôi. Kia hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi cái góc độ, những người khác dần dần rời đi sau. Chỉ có hắn một người cẩn thận mà lại tiểu tâm chuẩn bị hướng trốn đi. Lại ở mới vừa đi vài bước khi bỗng nhiên bị Lý Tĩnh Di cấp một phen túm chặt trong nháy mắt kia. Thanh y thư sinh mồ hôi đầy đầu, loại cảm giác này rất là kỳ quái. Nghiêm túc nói lên phía sau tiểu lô ly tay mềm mại. Cũng không phải cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nhưng vừa rồi nàng như vậy một túm, thanh y thư sinh nháy mắt, cảm thấy chính mình phảng phất đụng phải một cái đúng giờ tạc. Đạn, ta ca ngươi họa rớt. Lý Tĩnh Di túm chặt thanh y thư sinh ống tay áo. Thuận tiện đem trong tay cái kia bức họa cuộn tròn đưa cho hắn. Lúc này mới làm thanh y thư sinh ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn xoa xoa trên đầu hãn, bình tĩnh nói, cái kia họa là tặng cho ngươi sư phụ, nói xong hắn xoay người liền đi rồi. Lưu đến bay nhanh, sư phụ ta, Lý Tĩnh Di có chút mờ mịt, tuy rằng trước mắt tới thuyết giáo nàng người có hai cái. Nhưng là nàng thật đúng là không biết Hoa Vinh Nguyệt có tính không thượng nàng sư phụ. Cũng không xác định đối phương theo như lời, sư phụ. Là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là Tiêu Hàn. Nàng do dự một hồi vẫn là trộm đem này chương triển lãm tranh khai. Nhìn mặt trên họa đồ vật, muốn nhìn xem này đến tột cùng hẳn là cho ai, này họa chính là cái gì? Lý Tĩnh Di mờ mịt nhìn này chương họa vài lần, nhưng mà cũng không có nhìn ra tới là chuyện gì xảy ra. Mặt trên mơ hồ chỉ có thể thấy được vẽ cái thật xinh đẹp nữ nhân. Hết chương.